Ngạo Thế Đan Thần, chương 790, Đan Dược Nhà Giàu, góc truyện audio.com. Xuất hiện ở tân thế giới không gian ma thú muốn ăn uống, đem những kia tu vi ở niết bàn cảnh bên trên cường giả toàn bộ dịch chuyển đi. Thật thuận tiện hắn một hơi ăn đi, còn niết bàn cảnh bên dưới, liền bị không gian ma thú đặt ở cùng một chỗ. Chờ hắn hưởng thụ xong bữa tiệc lớn sau khi, sẽ đem những thực lực này yếu ớt người coi như đồ ăn vặt tới ăn. Đây là không gian ma thú trước sau như một, đương nhiên, đều là đến từ Long Tuyết Di truyền thừa trong ký ức. Bởi vì không gian ma thú coi như là ở thiên giới thượng diện cũng không dễ dàng gặp phải, đem Đông Phương Hiên Long đánh ngã tới sau khi. Trầm Tường liền ăn một hạt đan dược, sau đó hướng một phương hướng đi đến, bởi vì thời gian dài như vậy. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đều chưa có trở về, điều này làm cho hắn lo lắng không thôi, để hắn yên tâm chính là. Hắn biết Đông Phương Hinh Nguyệt còn sống, bởi vì hắn hòa Đông Phương Hinh Nguyệt có chủ tớ khế ước, có thể cảm giác được. Nhưng là chỉ là cảm giác được Đông Phương Hinh Nguyệt còn sống, cũng không biết nàng vị trí, Long Tuyết Di đã sớm triển khai thần du cửu thiên đi tìm. Chỉ bất quá tìm khắp cả vùng rừng rậm này, đều không có bất kỳ phát hiện nào, liền một điểm vết tích đều không có. Long Tuyết Di suy đoán khả năng là ở một cái không gian bên trong, không gian ma thú có cường đại lực lượng không gian, muốn làm đến điểm ấy không khó. Chờ đã, bọn họ khẳng định là ở không gian kia tranh đấu, mà không gian kia là không gian ma thú chế tạo ra, chắc chắn sẽ không rất mạnh. Ta thử một chút xem có thể không có thể cảm nhận được yếu ớt không gian rung động, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ đợi, thời khắc cảm giác hắn hòa Đông Phương Hinh Nguyệt trong lúc đó một tia vượt qua không gian liên hệ. Hắn hiện tại mặc kệ ở nơi nào, đều là có thể cảm giác được hòa Đông Phương Hinh Nguyệt. Hoa Hương Nguyệt hai người này tuyệt sắc nữ nô trong lúc đó liên hệ, ngay khi Trầm Tường chờ đợi hơn một canh giờ thời điểm. Một luồng mãnh liệt lực lượng không gian kéo tới, toàn bộ rừng rậm đều khẽ run lên. Sau đó đó là từng trận mãnh liệt khí lang ở trong rừng rậm mãnh liệt thổi đứt đoạn mất rất nhiều đại thụ. Đoạn nát tan thô to thân cây cùng với rất nhiều tảng lớn lá cây, dường như lang triều giống như vậy, hướng Trầm Tường bên này đánh tới. Cái cỗ này mãnh liệt chân khí hóa thành khí lang rất mạnh, Trầm Tường có thể từ đó cảm giác được Liễu Mộng Nhi băng phong hàn khí. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít, vì tránh né vô số thổi tập tới được to lớn thân cây mảnh vỡ, Trầm Tường nhảy lên đến không trung. Đón cuồng bạo khí lang đi về phía trước, hắn muốn đi xem không gian kia ma thú đến cùng là ra sao, khí lang biến mất rồi, rừng rậm lại trở nên yên tĩnh. Mà Trầm Tường cũng đã thấy xa xa một chỗ vô cùng trống trải, có từng cái hố to, đều là đại thụ bị nhổ tận gốc tạo thành. Mảnh đại không đất có hơn 30 người lẻ loi tán tán phân bố ở phía trên, nhất làm cho người đáng lưu ý chính là. Nằm ở chính giữa cái kia cả người mọc ra rất nhiều thật dài lông đen, có 3 người cao to như vậy cự thú, đây chính là không gian ma thú. Hòa Long Tuyết Si miêu tả gần như, hình thể giống người, cả người là lông đen, hơn nữa to lớn cường trắng, bất quá hiện tại đã nằm ở nơi đó. Trên người tràn đầy xương lạnh, vừa nhìn liền biết là Liễu Mộng Nhi loại kia lợi hại băng phong thần công tạo thành. Trầm Tường ở phía xa có thể rõ ràng thấy những kia hơn 30 cường giả, trong đó có một ít là hắn nhận thức. Tỷ như Hàng Ma Học Viện Mãn Phú Thiên Hòa Tả Trấn Hiên, Đông Phương gia Đông Phương Lăng Vân Hòa những trưởng lão kia. Lại có thêm chính là thần võ môn hai cái trưởng lão, bất quá sắc mặt bọn họ đều không thế nào đẹp đẽ. Nhìn ra được bọn họ vì để tránh cho bị không gian kia ma thú nuốt, ra tay đánh nhau, có còn bị thương, hừ, Hoàng Cầm Thiên không ở nơi này. Đông Phương Hinh Nguyệt ngươi bó tay chịu trói đi, ngươi hiện tại bị thương nặng, lấy cái gì tới phản kháng, Đông Phương Lăng Vân một mặt cười gằn. Nhìn sắc mặt tái nhợt Đông Phương Hinh Nguyệt, Liễu Mộng Nhi lau lau rồi một thoáng trên khóe môi dòng máu, trên người thả ra một luồng hơi lạnh. Cầm trong tay một cái bạch ngọc trường thương, lạnh lùng nói, Đông Phương Lăng Vân, mới vừa đối phó con này xuất sinh thời điểm. Chúng ta bỏ khá nhiều công sức, có thể nói không có hai chúng ta nữ nhân, các ngươi nhất định sẽ bị gia hỏa này ăn đi, vậy thì thế nào? hiện tại ta là muốn chào bắt ta Đông Phương ra kẻ phản bội. Đông Phương Lăng Vân cũng không hề lập tức tới công kích bị thương nặng Đông Phương Hinh Nguyệt, mà là hướng không gian kia ma thú đi đến. Không gian ma thú lợi hại như vậy, khẳng định cả người là bảo, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều có phần động thủ, ngươi muốn nuốt một mình sao? Cái lão giả đầy mặt không phục, nhưng Đông Phương Lăng Vân nhưng tàn nhẫn mà đợi người lão giả kia một chút. Hiện tại mỗi người đều có sự khác biệt trình độ thương, hơn nữa chân khí tiêu hao rất nhiều, thế nhưng Đông Phương gia có 4 người. Liền điểm ấy tiền đồ sao, đánh nhau thời điểm núp ở nữ nhân sau lưng, người ta đánh thắng, nhưng muốn cướp đoạt người khác chiến công. Trầm Tường lập tức mô phỏng theo Hoàng Cẩm Thiên âm thanh nói rằng, ha ha, Hoàng Cẩm Thiên đúng là ngươi sao, đừng tưởng rằng lừa ta một lần. Còn muốn sái ta lần thứ hai, Trầm Tường, ta biết nhất định thị, Đông Phương Lăng Vân cười to nói. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt trong lòng âm thầm cả kinh, các nàng hy vọng Trầm Tường không muốn xảy ra tới, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao Đông Phương Hinh Nguyệt bị thương rất nặng, liền đứng lên đều khó khăn. Hơn nữa những người khác khẳng định cũng sẽ không đắc tội thực lực mạnh mẽ Đông Phương gia, không có ai sẽ giúp các nàng. Trầm Tường cũng nhìn ra tình thế đối Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt vô cùng bất lợi, bất quá hắn vẫn là xuất hiện. Hơn nữa vô cùng thong dong chậm rãi bay xẹt tới, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi thật là có loại, tuy rằng chúng ta hiện tại bị thương nhẹ. Thế nhưng muốn đối phó vẫn là không thành vấn đề, lại đơn giản như bóp chết một con kiến như vậy, Đông Phương Lăng Vân cười to nói. Trầm Tường lắc đầu thở dài, lấy ra một hạt đan, vội vàng để vào Đông Phương Hinh Nguyệt đan khẩu, tuy rằng Trầm Tường động tác rất nhanh. Nhưng vẫn có một ít người biết hàng nhìn ra Trầm Tường cho Đông Phương Hinh Nguyệt ăn chính là cái gì đan, sinh sinh bất tức đan, cái lão giả kinh gọi lên. Hơn 30 cường giả nhất thời ồ lên, sinh sinh bất tức đan, thiên cấp trung phẩm. Ăn sau khi thương thế hòa tiêu hao chân khí có thể khôi phục nhanh chóng lại đây, hơn nữa ở dược lực không có biến mất thời điểm. Chân khí vô cùng vô tận, thân thể bị thương sau khi cũng có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Bị coi là độ niết bàn kiếp thì đan dược tốt nhất một trong, quả nhiên, Đông Phương Hinh Nguyệt ăn sau khi. Nguyên bản suy yếu đến liền thoại đều không nói ra được nàng, lập tức chạm lên, thân thể mềm mại dâng lên xuất hiện từng trận nóng bỏng chân khí. Đông Phương Hinh Nguyệt là Trầm Tường nữ nô, Trầm Tường đương nhiên sẽ không keo kiệt đan dược. Trước đó hắn đã cho Liễu Mộng Nhi một hạt sinh sinh bất tức đan cùng với một ít còn mệnh đan, nhưng Liễu Mộng Nhi hiện tại đều vô dụng. Hiển nhiên là sớm đã dùng rơi mất cho Đông Phương Hinh Nguyệt ăn sinh sinh bất tức đan sau khi Trầm Tường lại lấy ra còn mệnh đan đưa cho Liễu Mộng Nhi. Mọi người thấy thấy, trong lòng đều phát sinh từng trận rên rỉ, có thể đều là độ kiếp thì tài cam lòng dùng ngoạn ý. Nhưng hiện tại Trầm Tường liền mắt cũng không chát, liền cho hai nữ nhân này ăn, Trầm Tường loại đan dược này nhà giàu, khiến lòng người để sợ hãi. Tất cả mọi người hết sức tò mò hắn từ đâu tới nhiều như vậy cao giai đan, Đông Phương Lăng Vân, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đông Phương Hinh Nguyệt ăn sinh sinh bất tức đan sau khi cảm nhận được vô cùng vô tận chân khí, nàng có trước nay chưa từng có đắt đỏ chiến ý. Cầm trong tay một cái thiêu đốt hỏa diễm xích sắt, đôi mắt đẹp phun ra đạo đạo sát quang, nhìn Đông Phương Lăng Vân, Liễu Mộng Nhi ăn còn mệnh đan. Thương lập tức khôi phục rất nhiều, trạng thái tuy rằng không phải tốt nhất nhưng cũng muốn so với Đông Phương Lăng Vân bọn họ thật rất nhiều. Cách chương